Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào. Tập 118. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 118. Các vị, vòng cuối cùng của cuộc tranh tài y độc sắp bắt đầu. Trước hết, ta sẽ giải thích quy tắc của cuộc tranh tài cho các vị một chút. Đại thái giám bước lên đài tranh tài, cao giọng đọc to cho tất cả mọi người nghe. Trận đấu có tổng cộng 6 người dự thi. Trong số 6 người này sẽ giành mấy ngày để quyết chiến, xác định quán quân thật sự. Trận đấu này có hình thức hỗn chiến. Các vị chỉ cần tham gia tranh đấu với nhau. Nếu người dự thi rời khỏi phạm vi quy định của loài đại, sẽ coi như đã thua cuộc. Nếu tử vong trong cuộc tranh tài cũng sẽ thua cuộc. Người cuối cùng còn lại ở trên sân sẽ là người chiến thắng trong trận tranh tài cuối cùng này. Sau khi thái giám tuyên bố quy tắc xong, liền rời khỏi chỗ, lặng lẽ đi đến bên cạnh đại nhàn vương, giống như không quan tâm đến người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh tài. Thái giám bắt đầu đánh trống, âm thanh ầm ầm phát ra, 6 người dự thi lần lượt bước vào sân đấu. Không biết là vô tình hay cố ý, người đứng đối diện Sở Kiều Tịnh trùng hợp là Phó Sương Nhạn. Đối phương nhiều mắt liếc nhìn nàng, trong mắt dường như có thứ gì đó đang âm thầm dâng trào. Phó Sương Nhạn cười lạnh một tiếng. Sở Kiều Tịnh, hôm nay người nhất định là kẻ bại tướng dưới tay ta. Sở Kiều Tịnh đã nhíu mày. Thật sao? Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không chút dao động, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Sở Kiều Tịnh đương nhiên có thể nhìn ra mình chiếm ưu thế trong trận tranh tài này, nhưng mà thái độ của nàng cự ngạo như vậy bởi vì trong lòng nàng có niềm tin. Hóa ra bên này có Phùng Nguyệt làm bạn đồng hành, Đoạn Thương Hải của Thành Viêm Các cũng sẽ không nhắm vào nàng. Dưới tình huống như vậy, Phó Sườn Nhàn hắn ở thế yếu thì mới đúng, tại sao lại có tự tin nói những lời này? Phó Sương Nhàn khinh thường liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, lại không ngồi nói. Sở Kiều Tịnh, nếu bây giờ ngươi tự mình rời khỏi, sau khi thua cuộc còn có thể có chút mặt mũi. Nếu không, ta sợ sau cuộc tranh tài này ngươi sẽ tức đến mức xảy ra chuyện. Bộ dáng của Phó Sương Nhàn tự cho mình là đúng, thật sự rất khó chịu. Phong Nguyệt ở một bên không nhìn được, tiến lên một bước. Ta nguyện ý cùng nhau nỗ lực với Phó tiểu thư, sau này chủ tử chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không để cho Phó tiểu thư thua quá mức khó coi. Thật là một nhà đầu miệng lưỡi sắc bén. Phó Sườn Nhàn đại cao mại, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, nói nhiều cũng vô dụng. Đợi đến khi hoàn toàn đánh bại nữ nhân trước mặt, nữ nhân này và nha hoàn của nàng đều không nói được lời nào. Nàng ta quay người đi sang bên cạnh, trao đổi ánh mắt với những người dự thi xung quanh, trong mắt dường như lóe lên gì đó, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vô thức cảm thấy có gì đấy không thích hợp. Nàng và Phong Nguyệt nhìn nhau, theo bản năng chuẩn bị phòng bị. Một tiếng động vang lên, theo âm thanh tiểu thái giám gõ trống, trận tranh tài bình thường lập tức bắt đầu. Đột nhiên, công kích từ ba phương cùng nhau xông tới trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc nhìn bốn phía, tấn công từ ba hướng. Chỉ thấy Phó Sương Nhàn, Phấn Bách Hợp còn có Giới Nghiêm, ba người đều tấn công về phía nàng và Phong Nguyệt. Lưỡi kiếm trong tay Phó Sương Nhàn đột nhiên chỉ về hướng Sở Kiều Tịnh, phát động công kích trước. Ngân chầm trong tay Sở Kiều Tịnh cùng lúc phóng về phía cổ tay của Phó Sương Nhàn, tạm thời cản được kiếm chiều của Phó Sương Nhàn. Còn làn sương độc trong tay Phấn Bách Hợp ở bên cạnh cũng bay đến. Một màu hồng lan tràn trong không trung, lập tức che khuất ánh mắt của Sở Kiều Tịnh. Trong lòng nhanh chóng cảnh giác, hai tay đề phòng đặt quanh người, chuẩn bị khả năng tập kích xuất hiện. Giây tiếp theo, một cây cuồng bỗng vùng ra từ màn sương độc, nhưng nàng né tránh trong gang tấc. Sở Kiều Tịnh biết đây là vũ khí của Giới Nghiêm, cuồng pháp của hắn ta dùng trong sương mù vô cùng hữu hiệu. Cẩn thận! Phong Nguyệt ở một bên bỗng nhiên hô một tiếng, Sở Kiều Tịnh theo bản năng cúi người một cái, lập tức liền có một lưỡi kiếm lướt qua bả vai nàng. Mặc dù đây là lần đầu tiên Phó Sương Nhàn phối hợp với những người kia, nhưng không ngờ khi nhắm vào Sở Kiều Tịnh lại vô cùng ăn ý. Một khi công kích của người kia hạ xuống, đòn tấn công của người sạo sẽ theo sát phía sau, không hề cho Sở Kiều Tịnh có chút cơ hội phản ứng. Hơn nữa, vũ khí của ba người đều tập trung vào trên người Sở Kiều Tịnh, lại không công kích Phong Nguyệt và Đoàn Thương Hải ở bên cạnh. Điều này lập tức tạo ra áp lực cực lớn cho Sở Kiều Tịnh. Hiện tại, công kích của ba người liên hoàn đi tới, tương đương với việc Sở Kiều Tịnh một chọi ba, thật sự là quá sức chịu đựng. Phong Nguyệt ở một bên lắc mình đến cạnh Sở Kiều Tịnh, muốn chia sẻ chút áp lực với nàng, lại bị Phấn Bách Hợp tuần chiều biến ảo chặn lại ở bên ngoài vòng vây. Sở cô nương, cẩn thận! Đoạn Thương Hải cũng vung lưỡi kiếm đến. Những kiếm pháp của hắn ta đối đầu với ba người này cũng không chiếm ưu thế. Phó Sương Nhàn ra hiệu cho hai người còn lại thay đổi trận hình, lại đỡ đòn tấn công của Đoạn Thương Hải. Hai người còn lại đều bị chặn bên ngoài, căn bản không giúp được gì. Sở Kiều Tịnh đang đối phó với đòn tấn công liên tiếp ập tới, đồng thời quan sát đòn tấn công của ba người trước mặt. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ. Trước mặt nhiều người như vậy, đồng loạt tấn công nàng, cho dù thân pháp của Sở Kiều Tịnh nhanh nhẹ, cũng có chút không chịu nổi. Ba người này chắc chắn đã sớm thương lượng về biện pháp đối phó nàng, muốn hợp lực với nhau để loại bỏ nàng trước. Nếu không, sự phối hợp giữa bọn họ sẽ không ăn ý như vậy. Mỗi khi nàng muốn đột phá từ hướng một người trong số bọn họ, hai người còn lại sẽ cùng nhau tấn công nàng. Ba người này giống như một mạng lưới kết nối với nhau, bao vây nàng thật chặt, căn bản không thể rời đi. Sở Kiều Tịnh cao mại nhìn thoáng qua Phong Nguyệt và Đoàn Thương Hải ở bên cạnh. Lúc này hai người đã bị chặn bên ngoài vòng vây, chỉ cần có ý định xông vào giúp đỡ nàng liền bị chặn lại ở bên ngoài, căn bản không thể giúp được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hy vọng đột phá vòng vây của nàng sẽ vô cùng xa vời. Ngươi nhìn đi đâu? Phó Sương Nhàn ở trước mặt nàng chú ý ánh mắt Sở Kiều Tịnh rơi vào trên người Phong Nguyệt, lập tức nắm bắt thời cơ công kích về phương hướng Sở Kiều Tịnh, hung hăng chém kiếm vào chỗ chí mạng của nàng. Đối thủ của ngươi là ta, thế mà còn dám thất thần, quả nhiên là chán sống. Sở Kiều Tịnh vội vàng đón lấy đòn tấn công trước mặt, lùi lại về phía sau vài bước, cổ tay bị chấn động bởi kiếm chiêu. Phó Sương Nhàn thấy Sở Kiều Tịnh bị nàng ta đánh lùi ra phía sau mấy bước, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận đắc ý. Sở Kiều Tịnh, người chặn quà cũng thế rồi, xem tiếp theo ta sẽ biến người thành bại tướng như thế nào. Vừa dứt lời, nàng ta liền tăng thêm khí lực ở trên tay. Cả hai giằng co lẫn nhau giữa lôi đài, không ai chịu nhường ai. Một luồng khí thế mạnh mẽ bao quanh hai người bọn họ, người bình thường căn bản không dám đến gần bọn họ dù chỉ nửa bước. Sở Kiều Tịnh, trước khi trận đấu bắt đầu, ngươi không bao giờ nghĩ rằng lợi thế về số người của ngươi sẽ đột nhiên nghiêng về phía tạ, có đúng không? Phó Sương Nhàn lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng sự chế nhạo và khinh thường trong đôi mắt lạnh lùng của Phó Sương Nhàn. Đáng tiếc, ngươi gặp phải đối thủ là ta, ta sẽ không bao giờ để ngươi thắng. Vừa dứt lời, lại một đợt tấn công mãnh liệt và dày đặc khác, giống như một cơn cuồng phong dữ dội hướng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cao mày, một bên đối phó công kích của Phó Sương Nhàn, một bên vừa nghĩ cách phá vỡ tình thế. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy, nhóm người của mình chưa hẳn có thể giành được chiến thắng. Nàng quay người lại, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thương Hải và Phong Nguyệt đánh giá một chút, trước mắt hai người này không thể giúp được gì. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh nhanh chóng suy nghĩ, dựa theo thân phận của hai người còn lại, bọn họ đều là xuất thần danh môn đại phái, đã chứng kiến thị phi, lẽ ra không nên vì vài ba câu của Phó Sương Nhàn làm cho rằng bán mạng cho nàng ta, Cho nên, hắn đã phó Sườn Nhạn đã đưa ra điều kiện mà bọn họ không thể cự tuyệt. Vì để đánh bại Sở Kiều Tịnh, xem ra lần này đối phương đã bỏ hết tất cả vốn liếng. Khán giả dưới đại vui vẻ theo dõi cuộc tranh tài trước mặt. Đại thái giám đứng bên cạnh Đại Nhạn Vương hơi cúi đầu nói vào tai ông ta. Ba người còn lại trong trận dường như đang cố ý nhằm vào Sở Kiều Tịnh. Dự đoán của hoàng thượng quả nhiên là rất đúng. Đại Nhạn Vương mỉm cười, hơi nheo mắt lại. Không có gì ngạc nhiên khi tình huống như vậy được xuất hiện trước mặt. Đó là điều đương nhiên. Sở Kiều Tịnh chẳng qua chỉ là tán nhận không muốn không phái. Sau lưng y thánh có căn cơ và nội tình, trên giang hồ cũng có không ít danh khí, có thể mở ra mức giá nhiều người cả đời cũng không bao giờ nghĩ đến. Dưới tình huống này, chỉ cần phái y thánh chịu đổ nhiều huyết một chút, thu mua lòng người, nữ nhân này căn bản không có cơ hội giành được chiến thắng. Hoàng thượng thánh minh, chuyện này nhất định sẽ tiến triển đúng như ngài dự đoán, mọi việc đều nằm trong tay ngài. Đại thái giám cung kính cúi đầu lấy lòng Đại Nhạn Vương. Đại Nhạn Vương hiếp mắt tiếp nhận lời lấy lòng của thái giám, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: hy vọng là như vậy. Mà ở bên ngoài kia, trên khán đài cũng có người đang lo lắng cho tình hình trước mắt. Dự đồng cao mại nhìn chằm chằm ba người đang tấn công Sở Kiều Tịnh ở trước mặt, lòng mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai môn phái này trước giờ không hề có thù oán với các chủ, tại sao bọn họ lại liên hợp với nữ nhân phó Sườn Nhạn kia đối nghịch với các chủ? Sắc mặt của Dạ Chi Thần ở một bên có chút không vui, nhưng mà nguyên nhân tình huống ở trước mắt này không khó để đoán. Hạng đạo, phó Sườn Nhạn và người của hai môn phái đã thỏa thuận gì đấy? Phái y thánh vì đã đoạt được quán quân, quả thật tốn không ít khí lực. Hắn hơi cụp mắt xuống, hơi cong ngón tay lên chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh vừa xuất hiện tình huống không thể chống đỡ trong trận đấu. Cho dù cuộc tranh tài y độc này đối với hắn quan trọng đến đâu, hắn cũng sẽ lập tức lên đài để cứu Sở Kiều Tịnh mà không do dự. Thần ca ở bên cạnh quan sát tình cảnh giữa sân đấu. Hắn đương nhiên nhìn ra, giờ phút này, Sở Kiều Tịnh đang ở thế yếu. Dù sao, nhiều kiến quá cũng có thể giết chết một con voi. Ba người và Sở Kiều Tịnh đối mặt đều là đối thủ thực lực mạnh mẽ, một đường vượt đến đây, không thể nào coi thường họ được. Hiện tại, ba người này cùng nhau tấn công về phía nàng nên tự nhiên có chút áp đảo. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng này. Trên người nữ tử Sở Kiều Tịnh này, từ trước đến nay luôn xuất hiện rất nhiều kỳ tích, lần này nhất định cũng có thể sẽ chuyển nguy thành an. Người bên ngoài sân có nghĩ thế nào, điều đó cũng không ảnh hưởng đến trận tranh tài đang diễn ra ở giữa sân vào lúc này. Lèn kèn một tiếng vang lên, Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, dùng lưỡi kiếm khó khăn lắm mới chặn đòn tấn công của phó Sườn Nhạn trước mắt, đồng thời buông ngân châm trọng tài về phía xung quanh. Lập tức những người xung quanh nhanh chóng né tránh. Trong lúc ngừng công kích, Sở Kiều Tịnh nhận cơ hội cao giọng lớn tiếng hỏi: phó Sườn Nhạn cho các người cái gì khiến các người nguyện vì nàng ta mà bán mạng? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Một số người trên khán đài cho rằng cảnh tượng này do bốn người đã có ân oán cá nhân, Sở Kiều Tịnh đã chọc tức đám người gây chuyện, nhưng không ngờ rằng đây là do phó Sườn Nhạn dùng thủ đoạn nào đó để hối lộ các tuyển thủ dự thi, để bọn họ cùng nhau nhằm vào Sở Kiều Tịnh. Giới Nghiệm là người đầu tiên cười lạnh, cây cuồng trọng tài như hổ trước gió. Biết thì thế nào, những thứ phái y thánh đưa ra, người có thể trả giá giống như vậy sao? Phấn Bách Hợp ôm một bên kẻ buồn tài, dáng vẻ mảnh mai mềm mại đầy đáng yêu, rồi cười đáp: phái y thánh, điều kiện đưa ra đương nhiên liên quan tới. Trong lúc nói chuyện, nàng dừng lại một chút, che môi mỉm cười: quên đi, ta không nói nữa, ngươi tự mình đoán đi. Tóm lại, trừ khi ngươi là y các chủ, nếu không ngươi thật sự không vượt qua nổi nàng ta về mặt điều kiện. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nàng đúng thật là các chủ y khác, nhưng lúc này chưa tới mức khiến nàng để lộ chuyện này. Xem ra những người trước mặt dường như đạt được một hiệp nghị nào đó với Phó Sương Nhan và được trả giá đắt. Vì điều này, Phó Sương Nhan thậm chí còn bỏ nhiều thứ, tốn không ít nước bọt để thuyết phục bọn họ. Nàng không cần thiết đưa ra những điều kiện tương tự. Suy cho cùng, nàng đưa ra giá cao thì Phó Sương Nhan ở trước mặt sẽ tăng giá càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả nàng và Phó Sương Nhan đều không có lợi. Ngược lại, hai người kia lại được hời. Trong lòng hiện lên hàng vạn suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh đã đoán ra ngọn nguồn của sự việc, nhưng tình thế trước mắt vẫn chưa giải quyết. Nàng vẫn cần nghĩ cách phá giải tình huống ở trước mắt. Cùng lúc đó, nội tâm của Đoạn Thường Hải đang giải dụa. Thành Viêm Các, một môn phái mới, là lực lượng mới xuất hiện trên giang hồ trong những năm gần đây. Và Đoạn Thường Hải, với tư cách là nhân vật quan trọng trong đó, đã đóng rất nhiều vai trò. Hắn ta có thể đạt được hy vọng và thành tựu như vậy trong Thành Viêm Các, một là vì tính cách và tác phong làm việc của hắn ta được những người bên dưới vô cùng yêu mến. Một nguyên nhân khác là vì võ công của hắn ta. Đoạn Trường Hải dám nói, nếu hắn ta phát huy 10 phần công lực, tình thế trước mắt đối với ba người bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Bất luận là Phấn Bách Hợp hay Giới Nghiêm đều không thể là đối thủ của hắn ta, mà không phải giống như hiện tại ba người này có thể dễ dàng liên thủ ngăn chặn phạm vi tấn công của bọn họ ở bên ngoài. Võ công và thực lực của hắn ta không hề yếu như biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà trong mắt của Đoạn Thường Hải hiện lên một tia giải dụa, khóe mắt nhìn thoáng qua phía Sở Kiều Tịnh. Hiện giờ Sở Kiều Tịnh đang đối mặt với sự vây công của ba người, nhưng thần pháp của Sở Kiều Tịnh vẫn rất nhẹ nhàng, trôi dạt. Nhưng mà đối mặt với sự tấn công dài đặc như mạng nhện của ba người này, dù có giải dụa thế nào, nàng cũng giống như một con bướm đang vùng vẫy trong mạng nhện. Sớm hay muộn cũng sẽ bị ba người vây công đến kiệt sức, cuối cùng bị nuốt chửng một ngụm. Về tình về lý, hắn ta đều nên tiến lên cứu nàng. Không nói đến việc sau khi ba người Phó Sương Nhan đối phó xong Sở Kiều Tịnh sẽ đến được hắn ta, theo một nghĩa nào đó hắn ta và Sở Kiều Tịnh đã cùng nhau trải qua sinh tử, đối phương cũng đưa bọn họ đến cửa ải cuối cùng, cũng là người tốt từng cứu mạng huynh đệ của hắn ta. Hắn ta căn bản không thể đứng nhìn Sở Kiều Tịnh cứ thua như vậy. Nhưng khi nghĩ đến lý do tại sao hắn ta giấu đi thực lực của mình, trong lòng của Đoạn Thường Hải đầy do dự. Tung tích của người kia vẫn chưa tìm được. Nếu trong tình huống này hắn ta tùy ý bộc lộ võ công của mình, điều này sẽ rất bất lợi cho việc hoàn thành kế hoạch cuối cùng. Nghĩ tới đây, Đoạn Thường Hải mím môi, lực nắm chuôi kiếm trong tay lại mạnh hơn đôi chút. Hiện giờ hắn ta đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu lựa chọn giúp đỡ Sở Kiều Tịnh, thực lực của hắn ta sẽ bị bại lộ, cơ hội tìm được thông tin về người kia sẽ vô cùng mong manh. Nhưng nếu hắn ta lựa chọn không giúp, đành trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh bị ba người này vây công cho đến khi thất bại, hắn ta không làm được. Chẳng lẽ không có biện pháp nào có thể vẹn cả đôi đường sao? Tình huống trong trận chiến dần trở nên căng thẳng, ngân châm trong tay Sở Kiều Tịnh không ngừng bắn ra liên tiếp, phong tỏ huyệt đạo của những người trước mắt. Nhưng mà có quá nhiều người vây công nàng, Phó Sương Nhan quy để ba người bọn họ cùng nhau chiếu cố Sở Kiều Tịnh. Áp lực với Phong Nguyệt và Đoạn Thương Hải ở bên này thậm chí còn không bằng một nửa so với bên Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, bởi vì ba người này hoàn toàn bày hãm, hắn ta không có khả năng tham gia trận chiến với Sở Kiều Tịnh, chỉ có thể bên ngoài lo lắng ruộng. Một tiếng sẹt vang lên, lưỡi kiếm đột nhiên xuyên qua quần áo của Sở Kiều Tịnh, để lại một vết chém đẫm máu trên cánh tay nàng. Lập tức, dòng máu đỏ như dòng suối róc rách chảy ra, nhuộm đỏ ống tay áo nàng, tạo thành những bông hoa máu lớm đớm, tụ điểm trên trang phục trắng của nàng. Miệng vết thương truyền đến cảm giác đau rát nhức nhói, như thể có chất độc nào khác trộn lẫn vào vết thương. Sở Kiều Tịnh vội vàng lùi lại một bước, giơ tay lên bịt chặn miệng vết thương, nhanh chóng lấy từ tay áo một lọ thuốc bột cắt lên trên vết thương, kịp thời cầm máu. Phó Sườn Nhạn thấy dáng vẻ chật vật của Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi đắc ý một trận. Sở Kiều Tịnh, xem hôm nay ngươi còn hồng cuồng đây nào. Vừa nhất lời, nàng ta đột nhiên giơ tay gọi mọi người bên cạnh. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Điều kiện của phái y thánh tuyệt đối nói được làm được. Vừa dứt lời, lập tức Vấn Bách Hợp đột nhiên nhảy dựng tại chỗ. Tấm lụa vốn dĩ mềm mại như tơ lụa trong tay nàng ta bỗng nhiên mạnh mẽ vung lên, bay nhanh về phía Sở Kiều Tịnh. Cùng lúc đó, thanh trường cùng ở trong tay Giới Nghiêm cũng nhanh chóng hướng về Sở Kiều Tịnh. Ba người từ ba phương ba hướng tấn công Sở Kiều Tịnh, phong tỏa hoàn toàn tất cả gốc chết mà nàng có thể tránh né. Sở Kiều Tịnh cao mại, âm thầm vận nội công, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Đoạn Thương Hải cao mại, nếu tiếp tục như vậy, Sở Kiều Tịnh nhất định sẽ thua. Không được, hắn không thể do dự được nữa. Trong lòng của Đoạn Thương Hải cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nắm chặt kiếm ở trong tay, chuẩn bị thi triển võ công của mình. Nhưng không chờ đến khi nội lực của hắn ta tràn đầy kinh mạch, trở về trạng thái đỉnh cao, Phong Nguyệt ở bên cạnh hét lên một tiếng. Lùi xuống cho ta. Vừa dứt lời, Phong Nguyệt đột nhiên giơ tay về đám người, một kiếm vung ra. Lập tức, trong không trung, đột nhiên vang lên tiếng vang rất lớn, bạo chưởng kịch liệt giống như một trận sấm sét cuồn cuộn, đột nhiên nổ vang bên tai, chấn động đến mức Mạn Nhĩ gần như muốn vỡ tan. Tất cả mọi người có mặt chỉ cảm thấy lỗ tai mình giống như điếc trong giây lát, toàn bộ trong đầu đều là chấn động sau vụ nổ. Tiếng nổ vang lên kịch liệt, lập tức khiến không khí ở bốn phía đều chấn động. Chỉ một thoáng, không khí xung quanh bị đẩy ra mọi hướng như một sức mạnh áp đảo, giống như vũ trụ sụp đổ, giống như hành tinh nổ tung, lực tác động cực lớn, giống như tiếng núi kêu, biển gầm, ập đến xung quanh. Lấy Phong Nguyệt làm trung tâm, một cổ khí thế mạnh mẽ kèm theo cuồng phong, lập tức thổi bay mọi người xung quanh ra xa 5 mét. Đây là chiều gì vậy? Vấn Bách Hợp trợn tròn mắt không thể tin nổi, vì cơn cuồng phong thổi bay hơn 10 mét. Dùng móng tay cắm mạnh xuống đất mới có thể tránh được trận cuồng phong này thổi bay. Ở một bên khác, Giới Nghiêm cắm chặt thanh cuộn xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chiều phong độn chi thuật của phái Thần Phong, mượn sức mạnh trong đan điện làm nổ tung. Nữ nhân này có lai lịch thế nào, thế mà có thể làm được chuyện này? Phong độn chi thuật của phái Thần Phong sao? Phó Sương Nhàn nhiều mắt, mái tóc xanh bay lượn trong cơn cuồng phong, đôi mắt bị cát bụi làm mờ, không nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nàng ta cẩn thận tìm kiếm phong độn chi thuật này ở trong đầu, chợt nhớ ra đây là loại công pháp gì, trong lòng lại kinh ngạc. Phái Thần Phong trong giang hồ không phải đã sớm bị triều đình diệt vong cả môn phái từ lâu sao? Qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có hậu nhân của phái Thần Phong còn sống sót. Nữ nhân này học từ đâu cơ chứ? Nàng ta không khỏi nhớ lại phong thần truy thuật này ở trong đầu. Đây chính là chiêu thức nổi tiếng nhất của phái Thần Phong. Nó có thể đốt cháy toàn bộ nội lực trong cơ thể một người chỉ trong vài giây, tạo ra một cơn cuồng phong không ai có thể ngăn cản được. Một người dù mạnh đến đâu cũng phải ngừng tấn công và tự vệ trước cơn cuồng phong này, mà môn phái này cũng bị tiêu diệt toàn bộ vì công pháp mang uy lực mạnh mẽ này. Nhưng mà điều kỳ quái chính là chiêu thức của môn phái này chưa từng lưu truyền, mà tin tức liên quan về phái Thần Phong cũng dần dần biến mất. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà còn gặp được loại pháp thuật cổ quái này. Chủ tử, Phong Nguyệt lớn tiếng gọi Sở Kiều Tịnh một tiếng, sau đấy toàn thân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống đất. Phong độn truy thuật này vốn tiêu hao rất nhiều nội lực, mà động tác lần này của nàng ta vì để có thể đẩy lùi ba người còn lại nên dùng hết toàn bộ nội lực, không để lại một chút sức lực nào, Vì vậy, toàn bộ nội lực trong cơ thể nàng ta đang cạn kiệt. Cộng thêm tác dụng phụ sau khi dùng chiêu này, e rằng nàng ta sẽ không thể di chuyển tự do trong 3 đến 5 ngày. Sở Kiều Tịnh hiểu rõ gật đầu, trong lòng cảm thấy một trận ngoài ý muốn. Nàng vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng xông ra, nhưng không nghĩ tới Phong Nguyệt ở thời điểm này lại thể hiện năng lực thật sự của nàng ta. Không ngờ đã có sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy, vào lúc có thể phá hỏng đội hình của ba người ở trước mặt. Cơ hội Phong Nguyệt tạo ra này quá quý giá, không thể lãng phí được. Nàng lập tức nhân cơ hội tấn công về ba người Phó Sương Nhan vẫn còn đang tránh cơn cuồng phong. Nàng đá thẳng vào ngón tay của Phấn Cách Hợp gần mình nhất. Nàng ta hét à lên một tiếng đau đớn, buộc phải buông tay. Gần như trong giây tiếp theo, cả người Phấn Bách Hợp bị cơn cuồng phong kịch liệt cuốn đi. Cả người bị cuốn bay lên trời, lúc ngã xuống đã sớm vượt qua phạm vi của lôi đài, ngã ra ngoài sân, mất đi tư cách tranh tài. Mục tiêu tiếp theo mà nàng đối phó chính là Giới Nghiêm. Hiện tại gió đã yếu đi một chút, Giới Nghiêm rút thanh cồn trên mặt đất ra, vùng về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng thần hình của Sở Kiều Tịnh vô cùng quỷ dị, né tránh chiêu thức không hề dừng lại, ngân châm trong tay đột nhiên đâm về phía đầu của Giới Nghiêm. Chỉ nghe hai âm thanh nhẹ như ngân châm xuyên vào da thịt, Giới Nghiêm chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu xuất hiện nhiều hơn ba ngân châm. Từ nơi ngân châm đâm vào truyền đến cảm giác ngứa ngáy nhỏ nhỏi. Người Giới Nghiêm đang muốn nói điều gì, đột nhiên cảm thấy trước mặt choáng váng, sau đó cả người hoa mắt chóng mặt, căn bản không thể nhìn rõ tình hình ở trước mắt, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Nhìn thấy Giới Nghiêm ở trước mắt rầm một tiếng ngã xuống đất, Sở Kiều Tịnh thu hồi ngân châm trong tay, vẻ mặt không chút gợn sóng. Trước đây nàng từng đoạt chiến thắng trong các đại hội tranh tài võ thuật ở nhiều quốc gia khác nhau bằng năng lực thật sự của mình. Vốn dĩ trong ba người này không ai là đối thủ của nàng, chẳng qua bọn họ nhiều người lại cùng nhau phối hợp cho nên chiếm tiện nghi. Nếu là tình huống một chọi một thì cũng giống như tình huống trước mắt, không ai có thể đánh bại. Đoạn Thương Hải ở một bên thở vào nhẹ nhõm khi thấy nguy cơ trước mắt đã hoàn toàn được giải quyết. Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của hắn ta cũng hơi thả lỏng. Quá tốt rồi, như vậy hắn ta có thể bảo tồn thực lực, Sở Kiều Tịnh cũng không cần thua trận. Phó Sương Nhàn thấy hai người liên tiếp bị Sở Kiều Tịnh thành công đánh bại, trong lòng không khỏi lợp bợp. Sở Kiều Tịnh này là ai? Thị nữ bên cạnh nàng đã biết chiêu thức đã thất truyền từ đâu? Đáng chết, rõ ràng mình đã làm được đến mức này, rõ ràng lần này thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang đứng về phía nàng ta, nhưng nữ nhân này vẫn có thể trốn thoát. Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng đứng về phía nàng ta sao? Động tác của Sở Kiều Tịnh không hề do dự, sau khi giải quyết hai người xong trực tiếp tấn công về phía Phó Sương Nhàn. Cho dù có người giúp thì đã sao, còn ác chủ bài của người đã dùng hết rồi. Hôm nay là lúc quyết định thắng bại giữa ta và ngươi. Trong mắt của Phó Sương Nhàn hiện lên một tia ngoan lệ quyết sắc, lưỡi kiếm trong tay nàng ta đột nhiên tạo ra một đóa hoa kiếm lộng lẫy giữa không trung, lao thẳng về phía trước mặt Sở Kiều Tịnh. Hai người rất nhanh đã giao chiến với nhau. Đoạn Trường Hải tự nhận bản thân là nam nhân, không thể tham gia vào cuộc chiến giữa các nữ nhân, cho nên hắn ta thu kiếm lại, đứng sang một bên, quan sát kỹ tình hình trận đấu. Những âm thanh lanh lảnh vang đến, Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, dùng thêm mấy ngân châm chống đỡ đòn tấn công của Phó Sương Nhàn. Những ngân châm nhỏ trong tay Sở Kiều Tịnh giống như có mắt, cho dù Phó Sương Nhàn có né tránh thế nào, vẫn luôn có thể chính xác tìm ra gốc chết trong đòn tấn công của nàng ta, tiến hành đánh lén. Mà kiếm trên tay Phó Sương Nhàn cũng không cam lòng yếu thế. Lưỡi kiếm như mượn gió, kiếm thuật của nàng ta thuộc hàng đỉnh cao trong toàn bộ phái Y Thánh. Các chiêu thức của nàng ta uyển chuyển mượt mà như nước. Lúc này giữa hai người không có ngoại lực, cũng không có gian lận hay kỹ xảo, hoàn toàn là đao thật thường thật. Trong thời khắc này, bọn họ đều đấu võ bằng chính thực lực của mình. Cuộc tranh tài trước đây giữa các nàng, hoặc là có sự can thiệp của ngoại lực, hoặc là chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. Cho nên Phó Sương Nhàn chưa bao giờ hoàn toàn lĩnh giáo được thực lực của Sở Kiều Tịnh. Nhưng tận đáy lòng nàng ta tin rằng mình là người mạnh nhất. Dù có thế nào, Sở Kiều Tịnh không có khả năng có thể đánh bại nàng ta ở cửa ải cuối cùng. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào màn tranh tài này, khóe mắt nhìn chằm chằm hai người này. Rất nhiều người âm thầm suy đoán trong lòng, rốt cuộc ai trong hai người sẽ thắng trận tranh tài. Dù sao, mặc dù vừa rồi Phong Nguyệt biểu hiện ra thực lực kinh người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phù dùng sớm nở tối tàn, hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức, ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Mà Phó Sương Nhạn, đại sư tỷ nổi danh đã lâu của phái Y Thánh, xuất thần danh môn đại phái không nói đến, nàng ta còn có võ công cao cường, am hiểu dùng độc, thực lực rõ như ban ngày. Liệu Sở Kiều Tịnh, người trước mắt đã bị ba người bao vây rơi vào thế hạ phong, có thể tranh được cơ hội khó có được mà Phong Nguyệt tạo ra để lật ngược tình huống trận đấu không? Rất nhiều người ngoài cuộc không thể nhìn thấy những thay đổi trong tình hình trên đài tranh tài, nhưng nhìn những vũ khí ở giữa xuyên qua, khó khăn và nguy hiểm trong đó, quả thực là ấm lạnh tự biết. Phó Sương Nhàn nhiều mắt quan sát động tác Sở Kiều Tịnh ở trước mặt, kiếm trong tay không ngừng tấn công về phía trước. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm bị chiêu kiếm uyển chuyển của nàng ta đánh đến mức không tìm được phương hướng. Nhưng mà người trước mặt nàng ta dường như nhìn thấu hoàn toàn các đòn tấn công, có thể nhìn ra tất cả các hướng công kích của lưỡi kiếm. Thân hình của Sở Kiều Tịnh vô cùng quỷ dị, nàng có thể bước đi thoải mái giữa đòn tấn công của Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn hoàn toàn không bắt kịp được bóng dáng của nàng. Nếu không có hai người còn lại phối hợp tấn công với đội hình hỗ trợ, Phó Sương Nhàn ở mặt thân pháp không thể nào theo kịp tốc độ và phản xạ của Sở Kiều Tịnh. Chết tiệt, nữ nhân này lại mạnh đến như vậy, thân pháp của nàng thậm chí còn cao hơn mình một bậc. Trong mắt của Phó Sương Nhàn hiện lên một tia sợ hãi. Không, nàng ta sẽ không thừa nhận, không thể nào có một nữ nhân như vậy tồn tại. Sở Kiều Tịnh ở trước mặt rõ ràng không chênh lệch nhiều tuổi so với nàng ta, sao có thể có thực lực cường đại đến như vậy? Mặc dù trước đó bọn họ chưa từng giao phong chính diện, nhưng Phó Sương Nhàn luôn tin tưởng trong lòng về việc thực lực cá nhân của Sở Kiều Tịnh không bao giờ có thể mạnh hơn mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt chắc chắn đã hoàn toàn bóp nát lòng tự trọng của nàng ta. Phó Sương Nhàn hung hăng nghiến răng, đột nhiên từ bỏ sự phản kháng, tấn công mạnh mẽ vào gốc chết của Sở Kiều Tịnh. Đây chính là muốn cái chết lưới rách. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên một tia hắc ám. Trước mắt Phó Sương Nhàn đã bị chọc giận, điều đó có nghĩa là thể lực của nàng ta đã sắp cạn kiệt, không thể không liều mạng một lần. Động tác của Sở Kiều Tịnh không hề chậm trễ, trên mặt cũng không hề lộ ra chút gì gọi là sợ hãi trước đòn tấn công hung hãn của Phó Sương Nhàn, không hề né tránh, trực tiếp đón lấy. Cùng lúc đó, ngân châm trong tay đột nhiên bay thẳng đến trước mặt Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn nghiến răng dùng lưỡi kiếm của mình để làm chệch đòn tấn công của ngân châm đầu tiên, sau đó dùng cánh tay còn lại chặn trực tiếp trước người. Ngân châm phốc phốc một tiếng chui vào trong cơ thể, nhưng mà không thể ngăn cản được đòn tấn công của Phó Sương Nhàn. Sở Kiều Tịnh, ngươi không còn thủ đoạn gì nữa rồi. Phó Sương Nhàn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nàng ta đến gần trước mặt Sở Kiều Tịnh, lưỡi kiếm sắc bén trong tay đột nhiên đâm về phía nàng. Chẳng qua chỉ là chó cùng rước dậu. Lời còn chưa dứt, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ cổ mình tê dại. Nàng ta kinh ngạc ôm lấy cổ họng mình, chỗ đó không biết lúc nào đã bị đâm vào một cây ngân châm. Cảm giác như bằng của Ngân chậm và cảm giác tê dại từ vết thương không ngừng tăng lên. Phó Sương Nhàn trợn tròn mắt kinh ngạc. Người sao có thể như vậy? Bóng tối càng lúc càng đậm, trải rộng trước mắt, bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Khuôn mặt của nữ nhân trước mặt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Chết tiệt, sao chuyện này có thể xảy ra? Phó Sương Nhàn cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, suy nghĩ cũng bắt đầu chậm lại. Nàng ta không khỏi bắt đầu nghĩ lại kế hoạch trước đây của mình trong đầu, tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót. Trước khi tung đòn cuối cùng đấy, nàng ta chuẩn bị sẵn sàng chặn lại Ngân Chầm của Sở Kiều Tịnh bằng cơ thể mình. Dù sao Ngân Chầm kêu rất nhỏ, cho dù có độc, lượng độc trên đó cũng không có nhiều. Theo quan sát của nàng ta về Sở Kiều Tịnh trong thời gian dài, Sở Kiều Tịnh là người nhân từ nương tay, không có khả năng giết chết đối phương. Chỉ cần tận dụng thời cơ này trong chớp mắt đến gần thân thể của nàng, liền có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của Sở Kiều Tịnh, sau đó bản thân sẽ giải độc sau. Nhưng mà không nghĩ đến chất độc lại lan nhanh như vậy, vị trí Ngân Chầm khiến người ta khó mà phòng bị. Phó Sương Nhàn nhìn nữ nhân ở trước mặt lần cuối rồi bịch một cái ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ngay cả vào giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, nàng ta không hiểu tại sao Ngân Chầm kia đột nhiên xuất hiện tại nơi đấy. Toàn bộ sân đại đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trung tâm sân đấu, không thể tin nổi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Ai có thể nghĩ rằng một nữ nhân bình thường không có tên tuổi, không có môn phái, lại có thể đánh bại Phó Sương Nhàn, người xuất thần từ danh môn đại phái, võ công cao cường, nổi danh khắp thiên hạ. Nếu chuyện này xảy ra trong quá khứ, chắc chắn sẽ bị xem là một trò cười. Nhưng mà chuyện xảy ra ngay trước mắt, tất cả mọi người không thể không thừa nhận sự thật này. Sở Kiều Tịnh đánh bại Phó Sương Nhàn. Bất kể trước đó xảy ra chuyện gì, ở giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh tài, trận quyết đấu giữa Phó Sương Nhàn và Sở Kiều Tịnh hoàn toàn công bằng và công khai, không có bất kỳ gian lận nào, không có người bên cạnh hỗ trợ, càng không có bất kỳ ai can thiệp. Cả hai đều am hiểu vũ khí của nhau, cũng không thể chống đỡ lại đối phương. Vì vậy, có thể thấy Sở Kiều Tịnh có thể đánh bại Phó Sương Nhàn bằng chính thực lực chân chính của bản thân, đây là một chiến thắng hoàn toàn. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn thân thể của Phó Sương Nhàn. Thứ nàng vừa dùng là một cây ngân châm, có thể khiến người ta tê liệt, hôn mê bất tỉnh trong vòng một giờ. Bản thân cơ thể nàng ta cũng không có gì nghiêm trọng. Nhớ lại trận chiến đấu vừa rồi, ngón tay của Sở Kiều Tịnh hơi co giật. Vừa rồi, Phó Sương Nhàn còn dự đoán được nàng sẽ không giết người, nhưng ngân châm gây tê liệt của Sở Kiều Tịnh được chế tạo đặc biệt, ngay cả một con voi cũng có thể bị hạ gục trong vòng 3 hơi thở. Hơn nữa, cây ngân châm kia rơi trúng cổ của Phó Sương Nhàn, ngay vừa vặn trên huyệt đạo của nàng ta. Nàng ta muốn không choáng cũng rất khó. Chẳng qua lúc này, Phó Sương Nhàn có thể đã tỉnh, chỉ sợ đây là giả vờ ngủ. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta công khai thua Sở Kiều Tịnh, bất kể là ai bình luận trận đấu này, cũng không thể cưỡng ép bóp méo kết quả hiển nhiên như vậy. Nàng ta từng được ca ngợi là nữ nhân đệ nhất của thế hệ võ lâm mới, nhưng giờ đây xem ra nàng ta chỉ là trò cười. Hiện tại trên sân chỉ còn lại hai người, một người là Sở Kiều Tịnh, một người là Đoạn Thương Hải. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía kia, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng chỉ có nàng biết lực của mình gần như sắp kiệt quệ, nếu tiếp tục chiến đấu với người khác tám phần sẽ bị thua. Dù sao trước đó đã lần lượt bị ba người thực lực không yếu bao vây, thể lực lúc đầu tiêu hao không ít, sau đấy lại cùng Phó Sương Nhàn quyết đấu thắng bại, toàn bộ thể lực còn lại đều bị hao mòn, bây giờ nàng đánh nhau tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Nhưng mà cho dù là như vậy, Sở Kiều Tịnh không có ý định bỏ. Nàng nắm chặt ngân châm ở trong tay, nhìn về Đoạn Thương Hải với ý chí chiến đấu trong mắt. Tới đi. Ánh mắt của mọi người đảo quanh hai người, suy đoán xem trận tranh tài cuối cùng ai sẽ thắng. Nếu như lại trước đó, tất cả mọi người không thể nghi ngờ đều sẽ đoán rằng Đoạn Trương Hải thắng. Nhưng vừa rồi, Sở Kiều Tình thể hiện thực lực không thể nghi ngờ đã chinh phục rất nhiều người. Vượt qua dự đoán của đám người, Đoạn Trương Hải lắc đầu đầy mỉm cười. Không cần phải tranh đấu. Sở Kiều Tình sửng sốt, nhìn thấy hắn ta buông kiếm trong tay, nhét đại vào bao kiếm, sau đó ôm quyền hướng về Sở Kiều Tình. Nói xong, Đoạn Trương Hải lập tức nhảy xuống đài đấu, nhẹ nhàng rời khỏi nơi đấy. Dựa theo quy tắc tranh tài, chỉ cần người dự thi rời khỏi lôi đài thì sẽ coi như thua cuộc. Đoạn Trương Hải chủ động nhảy khỏi lôi đài, điều đó có nghĩa là hắn ta chủ động nhận thua. Sở Kiều Tịnh đứng giữa võ đài, ánh mắt nhìn bóng lưng Đoạn Trương Hải mang theo chút tìm tòi và nghiên cứu. Nhưng mà trong giây tiếp theo, khu vực xung quanh dường như bị một hàng rào chân không xuyên thủng, đủ loại âm thanh nói tiếp nhau vang lên. Nàng thắng rồi, sao có thể như vậy được? Nàng là quán quân, người đứng đầu cuộc tranh tài này đã được quyết định. Ta nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, người chiến thắng trong cuộc tranh tài y độc này là một nữ tử không có danh tiếng. Nàng thật sự không có môn phái sao? Sự im lặng trước đó đột nhiên bị phá vỡ, bốn phía náo động khắp nơi. Mọi người đều bàn tán ầm ĩ về trận đấu này. Dạ Chi Thần và đám người của Y Cát lập tức lên đài chúc mừng Sở Kiều Tịnh và chăm sóc cho Phong Nguyệt. Mà Cố Lương Kỵ cũng vội vàng đi đến chỗ Phó Sương Nhan kiểm tra tình trạng của nàng ta, cho đến khi cảm nhận hơi thở và nhịp tim của Phó Sương Nhan vô cùng ổn định, hắn ta mới an tâm. Cố Lương Kỵ hung dữ liếc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, quay người lại bế Phó Sương Nhan xuống lôi đài. Nhưng Sở Kiều Tịnh không để ý bọn họ, nàng bước nhanh đến cạnh Phong Nguyệt, cúi đầu nắm cổ tay nàng ta cẩn thận bắt mạch. Lúc này sắc mặt của Phong Nguyệt tái nhợt, trên mặt không có chút huyết sắc, nhìn qua vô cùng yếu ớt. Nhưng mà sau khi Sở Kiều Tịnh kiểm tra mạch đập, đó chỉ là hậu quả của việc sử dụng nội lực cạn kiệt dẫn đến thể chất suy nhược, kinh mạch trong cơ thể thực ra không hề bị tổn thương, chỉ cần tịnh dưỡng trong một khoảng thời gian là có thể khôi phục lại được. Sở Kiều Tịnh gọi người đưa Phong Nguyệt xuống lôi đài, giơ tay lên để chữa trị cho nàng ta. Tình huống của Phong Nguyệt cô nương thế nào? Đột nhiên, Đoạn Trương Hải ở bên cạnh mở miệng. Sở Kiều Tịnh quay đầu đánh giá Đoạn Trương Hải, trong ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Đoạn Trương Hải vừa rồi trực tiếp rời khỏi lôi đài, sau đó lên khán đài ngây ngô. Không biết có phải ảo giác của nàng không, nàng cảm thấy Đoạn Trương Hải có vẻ chú ý tới Phong Nguyệt. Mà Sở Kiều Tịnh cũng không nói ra vấn đề này, mà nhẹ nhàng thả tay Phong Nguyệt xuống. Sở Kiều Tịnh lôi từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, đổ một bình nước linh tuyền cho Phong Nguyệt, sau đó chậm rãi nói. Hiện tại nội lực trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, cho nên vô cùng yếu ớt, cần điều trị mấy ngày. Mấy ngày này tốt nhất không nên dùng võ công để tránh kinh mạch bị ép dẫn đến nứt ra. Ngay khi linh tuyền vừa vào cổ, sắc mặt Phong Nguyệt cải thiện rõ rệt, chẳng qua vẫn hôn mê như cũ. Điều này cũng là đương nhiên, khả năng của Phong Nguyệt có thể sử dụng kỹ năng của người khác, tác dụng phụ là một số kỹ năng thực tế sẽ tạm thời mất đi chức năng. Vì nhiều trước đó nàng ta sử dụng đồn thuật sẽ dẫn đến cả hai mắt bị mù. Công pháp được sử dụng lúc này là đốt cháy nội lực, nên tự nhiên toàn bộ cơ thể không thể cử động trong thời gian ngắn. Sở Kiều Tịnh đưa cho Phong Nguyệt ít nước linh tuyền, chỉ loại bỏ tác dụng phụ trong dị năng của nàng ta. Về việc nội lực bị tổn hao của Phong Nguyệt sẽ không thể hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn. Nhìn sắc mặt của Phong Nguyệt chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Tại lúc này, Đoạn Trương Hải ở bên cạnh mở miệng hỏi một câu. Cái mộc Phong Nguyệt cô nương vừa mới dùng chính là công pháp gì vậy? Cảm giác giống có chút tương tự với kỹ năng nào đấy trên giang hồ. Nhưng mà nghe nói, kỹ năng này đã thất truyền từ lâu. Nàng không có khả năng biết sử dụng kỹ năng này thì mới đúng. Sở Kiều Tịnh rủ mắt xuống. Quả nhiên, Phong Nguyệt sử dụng công pháp ở trước mắt bao người sẽ thu hút sự chú ý của người khác, lần này chạm phải quả thực là phiền phức lớn. Còn sinh Đoạn công tử không cần hỏi đến. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt rũ mắt xuống. Thật xin lỗi, chuyện này không thể nói cho ngươi. Đoạn Thương Hải nghe vậy cũng không tức giận, chỉ ngượng ngùng cười nói. Ai cũng có bí mật, đây là chuyện bình thường của con người. Nói đến, Đoạn Thương Hải đã đổi chủ đề. Chúc mừng Sở tiểu thư, lần này đã thành công trở thành người đứng đầu trong cuộc tranh tài y độc. Sở Kiều Tịnh cười nhạt. Ta cũng là mượn ánh sáng của ngươi. Nàng nói đều là sự thật, nếu như không phải Đoạn Thương Hải vào phút cuối cùng nhảy xuống lôi đài còn nhận thua, có lẽ nàng không có khả năng chiến thắng trận tranh tài này. Được rồi, Tịnh Nhi, đã thắng trận tranh tài, cũng đã sắp đến lúc chúng ta phải trở về. Dạ Di Thần ở một bên bỗng nhiên chèn vào, tiến lên một bước, đứng giữa hai người, ngăn cách hai người đang nói chuyện. Vừa rồi hắn đứng cạnh Sở Kiều Tịnh, nhưng Đoàn Thương Hải cứ trước mặt hắn nói chuyện quang minh chính đại với Sở Kiều Tịnh, điều này thật sự rất khó chịu. Hiện tại cuộc tranh tài y độc đã kết thúc, hắn quả thật rất nóng lòng muốn cùng Sở Kiều Tịnh lập tức rời khỏi nơi này. Đoàn Thương Hải bị tách ra sờ sờ mũi, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng địch ý của nam nhân trước mặt đối với mình, nhưng hắn ta vẫn không rõ địch ý đến từ đâu. Chẳng lẽ lúc nào hắn ta đã làm sai chuyện gì khiến đối phương trở nên bất mãn? Đoạn Thương Hải do dự một lúc vẫn là mở miệng nói. Dạ công tử, xin hỏi rốt cuộc tại hạ đã làm gì không đúng, sao người luôn mang dáng vẻ có ý kiến với ta? Dạ Chi Thần không thèm nhìn Đoạn Thương Hải đang phiền muộn chút nào, quay người kéo Sở Kiều Tịnh, hai người rời khỏi nơi này. Dư Đồng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn một màn trước mặt. Đợi đến khi hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần rời đi, sau đó đi tới cạnh Đoạn Thương Hải. Dư quản sự, Đoạn Thương Hải hành lễ khi nhìn thấy hắn ta. Dư Đồng gật đầu, quay sang bên cạnh, ghé vào tai hắn ta rồi lại hỏi. Ngươi có biết vì sao hắn luôn tỏ vẻ không hài lòng với ngươi không? Trước đó trên sân tranh tài, cảnh Đoạn Thương Hải thức thời thừa nhận thua cuộc trước Sở Kiều Tịnh khiến hảo cảm của hắn ta tốt hơn, muốn nói cho hắn ta biết thanh tịnh một chút. Là bởi vì... Đoạn Thương Hải sửng sốt một chút, cuối cùng nhăn mặt. Nếu biết như vậy, vừa rồi ta không chủ động hỏi thăm Dạ công tử. Dư Đồng mỉm cười đi đến cạnh Đoạn Thương Hải, chỉ vào bóng lưng của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần làm hai động tác. Ngươi không cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi sao? Theo lời Dư Đồng nói, Đoạn Trường Hải nhìn về phía hai người, thấy một tia nắng chiếu trên vai họ, sau lưng hai cái bóng đang hội tụ vào nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, tay áo của hai bên cũng rộng, nhìn từ xa thì có vẻ không thấy gì, nhưng khi nhìn gần có thể thấy tay hai người đang nắm lấy nhau. Thì ra là như vậy. Đoạn Trường Hải chợt hiểu ra, nhìn bóng lưng của hai người, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình đắc tội Dạ Chi Thần. Trên đài cao, Đại Nhạn Vương nhìn cảnh tượng phía dưới với vẻ mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt, khó có thể đoán được trong lòng ông ta đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng qua, áp suất thấp xung quanh ông ta cho thấy hiện giờ tâm trạng của ông ta không hề vui. Thái giám ở bên cạnh không dám nói một lời. Sau khi Sở Kiều Tịnh giành chiến thắng trong cuộc tranh tài cuối cùng, theo lý mà nói, hắn ta nên đứng ra tuyên bố với mọi người, người chiến thắng trong cuộc tranh tài và người đứng đầu giải đấu y độc được tổ chức là ai. Nếu như là người khác, hắn ta vẫn làm đúng quy trình không hề sai sót, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Sở Kiều Tịnh, tình huống vô cùng không ổn. Điều mà Đại Nhạn Vương không muốn nhìn thấy là nữ nhân không có địa vị, không có danh môn chánh phái có thể giành lại chiến thắng trong cuộc tranh tài y độc. Kết quả là xác suất 1/6 lại rơi vào trên đầu của nữ nhân này. Tệ hơn nữa, cách đây không lâu, Đại Nhạn Vương còn nói với hắn ta về chiến thắng trong trận tranh tài này, cũng đoán trước được Phó Sương Nhàn sử dụng thủ đoạn như vậy để thắng nàng. Kết quả hiện tại chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của Đại Nhạn Vương trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, Đại Thái Giám gần như lập tức muốn tự tát mình mấy cái, bóp chết kẻ trước mắt đã dùng đủ mọi lời để lấy lòng Đại Nhạn Vương vì những lời tăng bốc này, sắc mặt hiện tại của đại nhạn vương càng thêm khó coi. Ai biết hoàng thượng có thể vì không vui cứ như vậy trực tiếp cho người lấy đầu trên cổ hắn đi. Nghĩ đến đây, trong lòng của đại thái giám càng sợ hãi hơn. Hắn ta cúi đầu xuống nhìn chân mình, không dám ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt của đại nhạn vương. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng phải đến khi ồn ào bàn tán xung quanh lắng xuống, đại nhạn vương mới chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới lại bị một nữ nhân như vậy có thể chiến thắng được đến cuối cùng, giành được danh hiệu người đứng đầu. Xem ra hoàng hậu quả thực có tầm nhìn xa trông rộng. Đương nhiên như vậy không có cách nào khôi phục mặt mũi mà đại nhạn vương đã mất. Ông ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thái giám đang im lặng như gà. Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Vâng, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại thái giám với vẻ mặt bình tĩnh trả lời, nhưng ngón tay hơi run run, lộ ra một tia sợ hãi trong lòng. Cái gọi là gần vua như gần cọp, bây giờ hắn ta thực sự lo lắng, không biết đầu mình có còn đến ngày mai không. Có đúng không? Đại nhạn vương kéo dài âm thanh. Dù sao, bất kể ai là người đứng đầu trong cuộc tranh tài lần này, kết quả đều như nhau, mọi thứ sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Lùi ra đi. Câu lùi ra đi này lập tức khiến gã thái giám như được ân xá, lập tức rời khỏi nơi đấy. Đại nhạn vương vẫn nhìn về lôi đài phía dưới như cũ, trong mắt lóe lên một tia gì đấy. Từ góc độ của ông ta, mọi thứ ở dưới đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất kể ai đang di chuyển, có bao nhiêu người có mặt, bọn họ đang ở vị trí nào, đang làm những hành động gì, sẽ đi đâu tiếp theo, ông ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ông ta hưởng thụ cảm giác được kiểm soát tất cả. Bây giờ khâu nhỏ nhất này lại xảy ra vấn đề sai sót, ông ta đương nhiên vô cùng tức giận. Nhưng vì mục tiêu cuối cùng, hiện tại chỉ có thể tạm thời nhìn trước. Trên đường trở về phủ Tam hoàng tử, có mấy người trực tiếp nói chuyện về chủ đề cuộc tranh tài y độc. Trên chiếc xe ngựa, ngoài trừ Sở Kiều Tịnh, Dạ Di Thần không phải người ngoài, Thần Ca cũng ngồi bên trong xe ngựa. Rèm của xe ngựa rất dài, toàn bộ rèm đều màu đen, nên từ bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hơn nữa, với tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, âm thanh trò chuyện trong xe ngựa có thể dễ dàng bị che lấp, khiến nơi đây trở thành một nơi rất riêng tư, thích hợp cho những cuộc trò chuyện bí mật. Thần Ca là người mở miệng trước. Chúc mừng người, Sở Kiều Tịnh. Lần này ngươi thành công lấy được vị trí đầu trong cuộc tranh tài y độc, xem ra phần thưởng cuối cùng đã ở trong túi của ngươi. Sở Kiều Tịnh rủ mắt xuống. Không giống những môn phái khác, bọn họ chủ yếu tranh đoạt cuộc tranh tài y độc phần lớn là vì kỳ trần dị bảo trong đó, hoặc là giành được danh hiệu người đứng đầu, có cơ hội vang danh thiên hạ. Mà Sở Kiều Tịnh là vì muốn có được phù sinh đàn ở trong đó, có thể cứu được người mình muốn cứu. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần. Lúc này đối phương cũng đang nhìn nàng. Dạ Chi Thần khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Tịnh Nhi à, suốt thời gian qua nàng đã vất vả rồi. Cố gắng không phải vô ích, Sở Kiều Tịnh trả lời, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Trước khi nàng thực sự giành được vị trí đầu trong cuộc tranh tài y độc, trong lòng nàng tràn ngập nhiều bất an. Suy cho cùng, cuộc tranh tài y độc có vẻ hơi khác so với cuộc tranh tài được tổ chức trong những năm trước, mà đây là lần đầu tiên nàng tham gia. Nếu như không cẩn thận một chút, ở bất kỳ cửa ải nào trước đó mắc phải chút sai sót gì, hôm nay sẽ không có khả năng đứng ở chỗ này. Bây giờ, bọn họ đã hoàn thành được bước thứ hai, chỉ cần bọn họ thành công đến được trung tâm thành, lấy được phù sinh đan kia là có thể cứu được mạng của Dạ Chi Thần. Đột nhiên, trong tài truyền đến nhiệt độ ấm áp, Sở Kiều Tịnh sững sờ, liền cảm giác được năm ngón tay của mình bị bàn tay ấm áp ôm lấy. Nhiệt độ ấm áp truyền vào nhau, lập tức bầu không khí trong xe ngựa vô cùng ấm áp. Thần Ca ở một bên bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt. Đây chính là người có đối tượng sao? Quả thực đi tới đầu cũng có thể vọt đến chỗ đó. Hắn ta giơ tay lên, nắm chặt nó ở trước người, giả vờ hỏi nhẹ một tiếng. Hai người trước mắt quay đầu nhìn phía này. Thần ca mới tiếp tục nói, ngày khởi hành đi trung tâm hành, hẳn đã sẽ không quá xa. Thời gian trao giải thưởng của tranh tài y độc cũng rất gần đây. Các người bây giờ có thể chuẩn bị được rồi. Chẳng qua, mặc dù chúng ta thành công vượt qua cuộc tranh tài y độc, nhưng trung tâm thành không dễ dàng tiến vào như vậy. Nơi đến điểm này, sắc mặt thần cà trở nên nghiêm túc. Hai người Sở Kiều Tịnh đương nhiên biết đây là sự thật. Cho dù am hiểu trận pháp, tinh thông kỳ môn độn giáp như thần cà, cũng không thể xông vào trong nội thành. Điều này cho thấy muốn tiến vào trung tâm thành khó khăn đến thế nào. Bất luận phía trước có khó khăn đến đâu, ta đều nhất định sẽ đi. Sở Kiều Tịnh trầm giọng, vẻ mặt càng thêm kiên định. Lòng bàn tay đột nhiên bị nắm chặt, Giải Chi Thần cũng nhẹ gật đầu. Ta biết các người sẽ nói như vậy. Thần cà khẽ mỉm cười. Tiếp theo ta sẽ kể cho các người nghe một ít kinh nghiệm của ta. Khi chúng ta vượt qua cửa ải trước đó, nếu sau này chúng ta tiến vào cửa ải giống như vậy, chúng ta có thể có chút phòng bị. Hai người Sở Kiều Tịnh hơi gật đầu, chăm chú lắng nghe, thần cà chậm rãi giải thích. Tiếng ầm ầm của xe ngựa đã che khuất toàn bộ cuộc trò chuyện của ba người trong xe. Ngoài trừ ba người này, không ai biết nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, mà từ bên ngoài xe cũng không hề thấy bất kỳ cảnh tượng nào ở trong xe. Nửa giờ sau, xe ngựa cuối cùng đến Vũ Tam Hoàng Tử. Hôm nay, các người đã vất vả. Thần ca cười nói với bọn họ. Các người nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ sắp xếp người tới để chăm sóc Phong Nguyệt cô nương. Sở Kiều Tịnh nói cảm tạ với thần ca, kêu một ít thuốc chữa trị cho Phong Nguyệt, sau đó mới trở về phòng mình. Theo thần ca nói, trước khi đến trung tâm thành có thời gian một ngày để nghỉ ngơi, như vậy không cần quá mức sốt ruột. Hiện tại xác nhận có thể tiến vào trung tâm thành, tảng đá lớn trong lòng Sở Kiều Tịnh rơi xuống, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn kỹ vết thương của Dạ Chí Thần. Dạ Chí Thần, chàng lại đây, cởi áo ra. Sở Kiều Tịnh ngồi ở trên giường, vẫy vẫy tay về phía Dạ Chí Thần. Nếu như có thể, lúc này nàng thật sự không muốn cử động dù chỉ một ngón tay, nhưng vì muốn giúp Dạ Chí Thần kiểm tra tình huống thân thể, nàng phải cưỡng ép bản thân kiên trì giữ vững. Khóe môi của Dạ Chí Thần cong lên, chậm rãi đi đến trước giường. Ngay lúc Sở Kiều Tịnh đang nghi hoặc, đột nhiên tiến lên một bước, ngã xuống giường. Lúc ngã xuống, hắn còn dùng bàn tay to lớn của mình chụp đến, khiến Sở Kiều Tịnh cũng bị ngã lăn trên giường. Sở Kiều Tịnh mất cảnh giác cũng ngã xuống theo. Chiếc giường mềm mại, thoải mái ngay trước mặt, ngay cả khi ngã xuống cũng không bật lại chút mùi hương nào. Mùi hương đặc biệt của Dạ Chi Thần xông vào mũi. Sở Kiều Tịnh sửng sốt một chút mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Được rồi, đứng lên. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nói, cởi tay áo ra. Ta muốn xem tình hình vết thương của chàng đã thế nào rồi. Khóe môi của Dạ Chi Thần hiện lên nụ cười mập mờ. Bởi vì khoảng cách hai người rất gần, nên Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn lướt qua gương mặt và bên tai nàng. Chỉ kiểm tra tình huống vết thương sao? Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu được ý mập mờ trong lời nói của hắn, gương mặt đỏ bừng lên. Chàng nói bậy bạ gì đấy? Ta giúp chàng xem tình huống vết thương thế nào. Dạ Chi Thần nhìn gương mặt Sở Kiều Tịnh dần dần ửng đỏ, khóe miệng không khỏi cong lên mỉm cười. Trước khi Sở Kiều Tịnh rụ lông, liền ngồi dậy đàng hoàng. Được rồi, làm viện y các chủ giúp ta xem vết thương đã thế nào. Không đứng đắn. Sở Kiều Tịnh trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần một chút. Dạ Chi Thần giơ tay lên, chậm rãi cởi cổ áo của hắn trước mặt Sở Kiều Tịnh. Theo lúc quần áo rơi xuống, thân hình cường tráng của Dạ Chi Thần lập tức hiện ra trước mặt Sở Kiều Tịnh. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, rất nhiều người sẽ vô thức cảm thấy Dạ Chi Thần là một con gà trắng. Bởi vì khuôn mặt tái nhợt, cảm giác bệnh tật ốm yếu hắn mang đến. Nhưng Dạ Chi Thần đã thuyết mình một cách sinh động về câu nói gì mà mặc đồ thì gầy, cởi ra thì có thịt. Ngay cả khi không cố gắng chăm chỉ luyện tập, dáng người của hắn vẫn rất hoàn hảo. không chỉ có cơ bụng tám múi rõ ràng theo khối nằm hai bên bụng, mà đường nét của phần trên cơ thể rất uyển chuyển, như thể một con báo sẵn sàng lao đi, từng cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ, chỉ chờ gặp được con mồi sẽ nhanh chóng tấn công và tóm gọn. Thân hình của hắn không phải là loại tiểu thịt tươi yếu đuối, không xương không sức lực, cơ bắp không quá mức khoa trương giống như người mẫu nam châu Âu, mà rất vừa vặn. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng trên người hắn có rất nhiều vết thương, một số vết thương đã tạo thành sẹo cũ, trong khi những vết thương khác còn tương đối mới. Bởi vì thể chất hiện tại của hắn rất dễ bị thương, nồng độ tiểu cầu trong máu rất thấp, máu ở vết thương không dễ dàng đông lại, cần phải rất lâu mới có thể lành hẳn. Sở Kiều Tịnh nhìn vết thương kia một hồi không khỏi có chút đau lòng, nhưng Dạ Chi Thần ở một bên đột nhiên mở miệng nói: "Tịnh Nhi, nhìn đến mệt mỏi sao?" Sở Kiều Tịnh lập tức lấy lại tinh thần, tức giận trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần. Trong lòng nàng cũng biết đây là Dạ Chi Thần cố ý nói đùa để khôi phục tâm trạng của mình. Nàng âm thầm bình tĩnh trở lại, giơ tay dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo của hắn, sau đó vòng qua bên sau lưng hắn tiếp tục châm cứu. Đợi đến khi toàn bộ ngân châm cắm vào sâu trong huyệt đạo, Sở Kiều Tịnh mới bước ra khỏi giường, đi tới bàn bên cạnh tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc cho Dạ Chi Thần. Trước đó vì độc bên trong vô cùng mãnh liệt, chất độc mà Dạ Chi Thần trúng phải có dược tính vô cùng mãnh liệt, hơn nữa rất khó chữa. Dược tính của những loại độc này ức chế lẫn nhau nhưng cũng tăng cường lẫn nhau. Hơn nữa, loại thuốc mà sau này Phương Trượng đưa cho nàng tuy dược tính bị ức chế, nhưng thành phần độc dược trong cơ thể Dạ Chi Thần càng trở nên phức tạp hơn. Cơ thể một con người là một môn khoa học, nó chú ý nhiều hơn đến sự cân bằng âm dương, cân bằng nồng độ. Sở dĩ một số độc dược có hại cho cơ thể con người là do thành phần của chúng quá cao, vượt qua giới hạn cơ thể con người, khiến cơ thể con người không thể chống chọi được mà xuất hiện bệnh tật. Muốn khôi phục cơ thể con người trong tình huống này, cần phải tìm cách cân bằng những yếu tố trên, tìm thứ gì đó để cân bằng chúng. Chỉ bằng cách này mới có thể duy trì sự cân bằng trong cơ thể con người. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân trong cơ thể Dạ Chi Thần có mấy loại độc tố, nên trạng thái của hắn có thể nói lại thay đổi gần như liên tục. Nồng độ các loại độc dược trong cơ thể hắn mỗi lúc một khác với lúc trước. Nếu như là người khác gặp phải tình huống này, e rằng sớm không thể tìm được Nam Bắc. Có thể nói, nếu không có Sở Kiều Tịnh, có lẽ hiện tại Dạ Chi Thần đã sớm mất mạng. Nhưng mà cho dù y thuật cao cường của nàng, khó khăn của vấn đề này thật sự không hề nhỏ. Sở Kiều Tịnh cau mày, cúi đầu tô tô vẽ vẽ trên tờ giấy, cố gắng tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngòi bút của Sở Kiều Tịnh vẫn viết không ngừng. Trong lúc bất tri bất giác, tấm vải dày màu vàng đã phủ kín toàn bộ mặt bàn. Sau khi viết rất nhiều thuật ngữ y học khiến người ta xem không hiểu trên giấy, nàng đột nhiên viết ra hai dãy số. Nếu người khác nhìn vào dãy số này có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng Sở Kiều Tịnh nhìn vào chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Hai dãy số này chính là ngày tháng, một dãy là ngày dự kiến phát bệnh của Dạ Chi Thần, dãy còn lại là hôm nay, khoảng cách giữa chúng chính là một tháng. Hóa ra trong bất tri bất giác bọn họ đã ở Đại Nhạn Quốc lâu như vậy, mà trong khoảng thời gian dài như vậy, bọn họ hoặc là trên đường tham dự cuộc tranh tài y độc, hoặc là đang chữa trị vết thương của Dạ Chi Thần. Việc này quả thực rất tốn thời gian. Bây giờ xem ra, nếu ban đầu bọn họ không đến đây mà chọn cùng nhau đi du ngoạn, lang thang khắp thế giới, thưởng thức phong cảnh khắp nơi, có lẽ bọn họ có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn, cũng có thể có một đoạn ký ức tươi đẹp hơn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại đã không có thuốc hối hận có thể uống vào. Nàng nhất định phải thành công tiến vào trung tâm thành, giành lấy cái gọi là phù sinh đan. Đợi đến khi Dạ Chi Thần khỏi bệnh, bọn họ vẫn có thể du ngoạn khắp nơi, tận hưởng phong cảnh thế giới, cùng nhau hoàn thành tất cả nguyện vọng như mong muốn. Vì mục đích này, nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Chỉ có cơ hội lần này, nàng nhất định phải có được phụ sinh đan. Với suy nghĩ này trong lòng, Sở Kiều Tình đã nghĩ ra phương thuốc giải độc. Nàng đưa tay vào trong không gian, lấy ra một số loại thảo dược cực kỳ quý giá, đặt tất cả chúng lên trên mặt bàn bên cạnh. Sau đó lấy gói thuốc, cối sại và dụng cụ khác từ trong không gian, bắt đầu công việc chuẩn bị. Dược liệu đầu tiên nàng cho vào thuốc là quả la hán. Dược liệu cực kỳ quý hiếm, có thể bán trên thị trường với giá cao đến 5.000 lượng vàng cho một lượng dược liệu. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại cầm một nắm lớn các loại dược liệu này cho vào chén thuốc không hề chớp mắt. Sau đó là những dược liệu quý như lan san tuyết, hoa hỏa lực. Tất cả những dược liệu này đều nghiền nát cho vào lọ thuốc. Có thể nói rằng và dược liệu bên trong có thể dễ dàng mua được căn dinh thự có vị trí địa lý tốt của đại nhàn quốc. Nhưng để kéo dài tính mạng của dạ chi thần, những dược liệu quý giá này chẳng qua chỉ là chín trậu mất một sợi lông. Hiện tại thân thể của dạ chi thần có thể nói là đáng giá ngàn vạn. Sau khi Sơ Kiều Tịnh cho những dược liệu cuối cùng vào trong thuốc, liền đi đến bên lò lửa gần đó, đặt chung thuốc lên trên lửa. Những ngọn lửa nhỏ nhảy múa linh hoạt, như thể chúng có sinh mệnh. Màu đỏ của ngọn lửa liếm đáy của chung thuốc, chẳng mấy chốc toàn bộ khu vực xung quanh chung thuốc bắt đầu nóng lên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh nhỏ lách tách phát ra từ trong chung thuốc. Sở Kiều Tịnh lập tức dập tắt ngọn lửa, đợi nhiệt độ chung thuốc hạ xuống, kiểm tra nồng độ trong thuốc, rồi đặt chung thuốc trở lại trên ngọn lửa. Không biết hành động khó chịu và nhàm chán này phải tiếp tục trong bao lâu. Thời điểm đảm bảo dược tính trong chung thuốc không bị mất đi, Sở Kiều Tịnh phải tập trung hết sức quan sát biến đổi của chung thuốc, nhất định phải canh giữ ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Trong lúc canh giữ dược liệu, khóe mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng qua dạ chi thần ngồi bên cạnh. Lúc này hắn vẫn đang ngồi trên giường, nửa thân trên trần trụi, có thể thấy rõ ràng những đường cơ bắp ở trên lưng hắn, giống như một con báo sẵn sàng lao đi, tràn đầy sức mạnh và lực bộc phát. Lúc này làn da của hắn trắng như tuyết, càng mang theo một mị lực kỳ lạ. Trên người dạ chi thần lúc này đổ rất nhiều mồ hôi, những giọt mồ hôi lấp lánh chảy theo làn da tái nhợt của hắn từ trên mặt đất xuống phía dưới. Lông mày của hắn nhíu chặt lại, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Trên thực tế lúc này dạ chi thần cảm giác mình đang trong địa ngục băng hỏa. Ngọn lửa thiêu đốt từ bên ngoài truyền đến, nhiệt độ thiêu đốt gần như đốt cháy hết huyết dịch trong cơ thể, chỉ còn lại những mạch máu khô khốc kêu gào đào đớn trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, đan điền của hắn lạnh lẽo như tắm trong băng tuyết, chỉ cảm thấy vị trí bụng dưới đã lạnh đến mức sắp trực tiếp đông thành băng. Kinh mạch trong cơ thể hắn trước đó đã độc tố phá hủy, cho dù được bồi dưỡng bằng dược liệu tốt cũng không thể khôi phục lại được. Hơn nữa, nội lực trong cơ thể bản thân hắn cực kỳ bá đạo, hiện tại đã không còn bị kinh mạch trong cơ thể hạn chế. Huyết khí lưu động tán loạn, khiến xung quanh người và toàn bộ da trên cơ thể như bị thiêu đốt vô cùng nóng rực, mà vùng đan điền lại không có nội lực, lạnh như băng. Những ngân châm của Sở Kiều Tịnh đã phong ấn vào các huyệt lớn trên người hắn, vì phòng ngừa nội lực tán loạn quá mức khiến da trên bề mặt bị rách vỡ mạch máu dẫn đến tử vong. Mà chung thuốc nàng đang điều chế hiện tại chính là thứ dùng để chữa trị vết thương trong đan điền của hắn. Sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài này có thể tạm thời áp chế tình trạng bệnh tình của dạ chi thần. Đổi lại là người khác đã sớm lắc đầu thở dài trước tình trạng bệnh tình của dạ chi thần. Chỉ có Sở Kiều Tịnh mới có đủ kiên nhẫn và chấp nhất luôn kiên trì tìm cách chữa trị cho bệnh tình của hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Sở Kiều Tịnh đã kiểm tra dịch dược mấy lần, mãi cho đến 1 giờ sau, mùi thuốc đồng y nồng nặc cay xè, khiến người ta buồn nôn. Dần dần tràn ngập khắp căn phòng. Vừa ngửi thấy mùi này, hầu như tất cả mọi người đều không thể khống chế nổi, muốn nhượng bộ lui binh. Ngay cả Dạ Chi Thần lúc này đang trong quá trình nhắm mắt, tập trung điều chỉnh hơi thở, cũng không khỏi cào mại khi ngửi thấy mùi này. Sở Kiều Tịnh giơ tay đặt chung thuốc lên trên bàn bên cạnh, đổ nước thuốc vào chung thuốc nhỏ sạch sẽ khác, rồi đến cạnh Dạ Chi Thần, giơ tay rút những ngân châm nhỏ khỏi cơ thể hắn. Cơ thể cảm giác thế nào? Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát tình huống thân thể hắn, giơ một tay lên phía trên cổ tay hắn, cẩn thận kiểm tra mạch đập trên đáy. Đan điền vẫn có chút lạnh, nhưng mà cảm giác nhói nhói ở ngoài cơ thể không còn như trước. Dạ Chi Thần thành thật trả lời, sau đó khẽ cau mày, nhìn thoáng qua chung thuốc trong tay Sở Kiều Tịnh. Lần này phải uống hết thứ này sao? Nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, Sở Kiều Tịnh không khỏi mỉm cười. Không sao đâu, lần này ta đã chuẩn bị mứt hoa quả cho chàng rồi. Chàng uống một hơi cạn, sau đó ngậm mứt là hết đắng. Khi nói chuyện, nàng không khỏi có ảo giác mình đang dỗ dành một đứa trẻ không muốn uống thuốc. Dạ Chi Thần khẽ thở dài một hơi, nhưng vẫn thành thật uống hết chung thuốc. Vị đắng chợt bùng nổ trên đầu lưỡi. Đây là một vị vô cùng đáng chát, khiến người ta vừa uống vào liền có cảm giác như tất cả đầu óc đang ong ong vì vị đắng vừa uống vào. Sở Kiều Tịnh lấy ra một viên mứt hoa quả đã chuẩn bị từ trước, đưa đến trước mặt của Dạ Chi Thần. Nhưng khi Dạ Chi Thần nhìn thấy mứt này, hắn lại không đưa tay ra nhận, mà ngược lại há miệng ra. Cánh tay tà đào đến mức không nhấc lên được. Cái cớ này thật sự không có đạo lý. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài một hơi, nhưng không vạch trần hắn, trực tiếp đưa tay nhét viên mứt vào trong miệng hắn. Ngón tay trong lúc vô tình chạm vào môi của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh giả vờ bình tĩnh thu tay lại, chỉ cảm thấy hơi ấm của hắn còn lưu lại trên đầu ngón tay, nhịp tim cũng đập nhanh không thể giải thích được. Vị ngọt cuối cùng đã giảm đi vị đắng trong miệng. Trong thời gian ngắn, Dạ Chi Thần trầm mặc một lát rồi đột nhiên nói: Tịnh Nhi à, ta còn bao nhiêu ngày nữa? Sở Kiều Tịnh không ngờ hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhịp tim hắn trong chốc lát trầm xuống, cả người cũng bình tĩnh lại. Nàng mỉm môi nói: Còn hơn một tháng nữa. Nghe nói còn hơn một tháng, nhìn qua giống như rất nhiều thời gian, nhưng thật ra chỉ là chớp mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ nhất định phải nhanh chóng lấy được phù sinh đan. Thân thể Dạ Chi Thần đã không thể đợi thêm được nữa. Dạ Chi Thần nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của người trước mắt, nhìn thấy sự che lấp trong đáy mắt nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Thân thể hắn xảy ra vấn đề, người lo lắng nhất cho hắn chính là Sở Kiều Tịnh. Trong thời gian dài đến Đại Nhàn Quốc, Sở Kiều Tịnh đã làm bao nhiêu thứ hắn vẫn luôn nhìn thấy. Dạ Chi Thần đã vô số lần suy nghĩ rốt cuộc có nên lên tiếng muốn Sở Kiều Tịnh từ bỏ ý định của mình không. Hai người có thể cùng nhau vui vẻ trải qua khoảng thời gian tiếp theo, thay vì vất vả chạy khắp nơi vì tính mạng của hắn như vậy, còn phải mạo hiểm tính mạng vượt qua mê cung trong cuộc tranh tài y độc. Nhưng mà người thân thiết nhất với Sở Kiều Tịnh, tại sao hắn không biết tính tình của Sở Kiều Tịnh? Không phải hắn tùy ý nói có thể thuyết phục đối phương. Nghĩ tới đây, Dạ Chi Thần không sẵn suýt nữa, duỗi tay ra, bàn tay tọ vươn tới, trực tiếp ôm Sở Kiều Tịnh ở trước mặt vào trong lòng. Giờ đã muộn, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Giọng nói trầm thấp của Dạ Chi Thần vang lên bên tai, giống như tiếng đàn cello êm tai vang lên trong đêm. Không phải chàng vừa nói cánh tay đau đến mức không thể nhấc lên được sao? Khóe môi của Sở Kiều Tịnh hiện lên nụ cười nhẹ. Dạ Chi Thần cũng khẽ mỉm cười, giơ tay hất về phía chiếc bàn ở bên cạnh có cây nến. Ngọn lửa lập tức bị dập tắt, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Thân thể của Dạ Chi Thần hơi ngã sang một bên, ôm Sở Kiều Tịnh vào trong lòng, hai người ngã xuống giường. Sở Kiều Tịnh không giãy giụa, chỉ yên lặng nằm trong ngực hắn, xung quanh mũi đều là mùi hương của Dạ Chi Thần. Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến từ người trước mặt, khiến người ta cảm thấy quyến luyến không thôi. Dạ Chi Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như lụa của người trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Tịnh Nhi, ngủ ngon nha." Cả căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rải rác, tiếng gió xào xạc ngoài cửa. Một tia ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào cửa sổ, in rõ khuôn mặt hai người trên giường. Đêm này là một đêm ấm áp. Khoảng cách đến lúc giải thưởng chính thức được trao trong cuộc tranh tài y độc, những người được công bố vào trung tranh thành hôm trước, cũng chính là ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần vẫn ở trong phòng như cũ. Không biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu, nên bọn họ nhất định phải sớm chuẩn bị. Việc mua sắm và chuẩn bị cùng với công việc trong y các đều được giao cho Phong Nguyệt và Dư Đông Nam. Sở Kiều Tịnh thì đang chuẩn bị dược liệu và các đồ dụng cụ. Lần này có cơ hội tiến vào trung tâm thành, nếu như có thể mang thêm người vào, nàng muốn Dạ Chi Thần cũng đi theo, thành lập một đội với mấy người y các. Nói như vậy, nếu cuối cùng có thể lấy được phù sinh đan, cũng có thể đưa Dạ Chi Thần ăn ngay lập tức. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, khi mặt trời một lần thứ hai, cũng chính là ngày người đứng đầu cuộc tranh tài y độc được công bố. Hôm nay, đại bộ phận các thí sinh từng tham gia cuộc tranh tài y độc đã đến tham gia, muốn xem náo nhiệt. Bọn họ đều nhào nhào muốn nhìn thấy kẻ vô danh, không có thế lực trong lời đồn, có thể dựa vào sức mạnh của mình, thành công đột phá vòng vây, đè bẹp những đệ tử danh môn chính phái. Trở thành người đứng đầu trong cuộc tranh tài y độc, rốt cuộc nữ tử truyền kỳ này là thế nào? Sân tranh tài hôm nay có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ sân có kích thước bằng khoảng 2 hoặc 3 sân bóng, được bao quanh bởi đủ loại người. Vì không hạn chế số người đến để xem điển lễ, nên có rất nhiều người dân cũng được phép vào xem sân. Vì tình huống điển lễ lần này còn náo nhiệt hơn ngày đầu tiên tuyển người. Nhìn chỗ nào cũng thấy đông nghịch người, ánh mắt mọi người đảo quanh trong biển người, bắt gặp thân ảnh ở chỗ kia, lời bàn tán trong miệng mọi người đều là tin tức liên quan đến nữ tử kia. Trong lòng tất cả mọi người đều tò mò xem người này trông thế nào. Đại Nhạn Vương luôn mặc trang phục trang trọng trong điển lễ trao giải cho người chiến thắng, nhưng hôm nay sắc mặt ông ta ngoại trừ vẻ uy nghiêm dường như còn ẩn chứa chút phiền muộn. Mà đứng bên cạnh ông ta là hoàng hậu mặc cung trang màu đỏ, trên mặt bà ấy nở nụ cười ôn nhu. Sau khi hoàng hậu biết được kết quả cuộc tranh tài này, phản ứng đầu tiên của bà ấy là ngạc nhiên, sau đó có một cảm giác khó hiểu. Nếu là nàng, cũng không là tình huống ngoài ý muốn. Hôm nay bà ấy đặc biệt tới đây cũng xem như vì Sở Kiều Tịnh. Ngồi trên bàn tiệc của hoàng thất có thần ca và các hoàng tử khác, hôm nay thần Tiêu Tiêu không có mặt. Điều này cũng không thể trách, không ai muốn tận mắt thấy nữ tử mình ghét nhất được trước mặt nhiều người như vậy đoạt được danh hiệu người đứng đầu. Hơn nữa, nàng ta bị thương ở cánh tay trong cuộc tranh tài y độc trước đó, liền dứt khoát mượn lý do này tránh không đến gặp. Về việc nàng ta lúc này đang ở trong sương phòng nghe tỷ nữ báo cáo đã đập vỡ bao nhiêu chiếc bình hoa, chuyện này không có nhiều người biết. Các người nói, người chiến thắng cuộc tranh tài y độc này sao là một nữ tử, nhất định là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ta đoán nàng có cơ bụng 6 múi, 3 đầu, dáng người trông giống như con tinh linh. Nếu không, làm sao có thể đè bẹp người khác giành chiến thắng đến cuối cùng. Thế nhưng ta còn nghe nói, ngay cả đại sư tỷ nổi danh nhất của phái y thánh, mỹ nhân băng lãnh Phó Sương Nhan cũng bị nàng đánh bại trong trận chung kết cuối cùng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cái này cần thực lực mạnh đến cỡ nào? Bên dưới có rất nhiều tiếng thảo luận, đủ loại thuyết pháp khác nhau. Có người suy đoán về dung mạo và thực lực của Sở Kiều Tịnh. Cũng có rất nhiều người đã xem qua trận tranh tài thực tế, đối với biểu hiện của Sở Kiều Tịnh vô cùng ấn tượng. Lúc này, Sở Kiều Tịnh ngồi trong xe ngựa, nghe những tiếng nghị luận bên ngoài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dạ Chi Thần ở một bên nhìn nụ cười bất đắc dĩ trên mặt nàng, cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Xe ngựa dừng lại phát ra một tiếng lộc cộc. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, một nam tử gầy gò xanh xạo đi bước xuống. Mọi người lập tức ngạc nhiên, cũng không tỏ ra thất vọng. Ta còn tưởng rằng người thắng cuộc tranh tài sẽ là nữ nhân, không nghĩ tới là một nam nhân. Mà sao nhìn qua dáng vẻ giống như có chút ốm yếu, chắc không phải gió thổi liền ngã xuống chứ. Sở Kiều Tịnh kia quả thật là nữ nhân, nghe nói nàng cũng là đại mỹ nữ giống Phó Sương Nhan. Mặc dù tướng mạo của nam nhân vô cùng tuấn mỹ, nhưng nhìn thế nào cũng không giống là nữ nhân. Thật hà giả, ta chính mắt thấy Phó Sương Nhan, đàn tà gần như có thể nói là đệ nhất mỹ nhân trong giới võ lâm. Về mặt nhan sắc, thật sự có ai có thể đánh bại nàng ta sao? Trong lúc mọi người đang nói chuyện, nam tử bước ra khỏi xe ngựa, đột nhiên quay người, vươn tay về phía trong xe ngựa. Một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm xe ngựa đặt vào lòng bàn tay của nam tử. Làn da của bàn tay rất mịn màng và trắng trẻo dưới ánh mặt trời, gần như tỏ ra ánh sáng ấm áp như ngọc. Năm ngón tay tinh tế mềm mại không đủ một nắm, chỉ cần nhìn vào bàn tay này có thể hình dung ra chủ nhân của nó hẳn là có khuôn mặt xinh đẹp đến mức nào. Đám người vốn đang nhào nhào không khỏi nín thở, khán đài vốn đang ồn ào lúc này hoàn toàn im lặng đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng kim rơi trên mặt đất. Đám người đều tập trung sự chú ý vào bàn tay này, trong lòng thầm mong đợi chủ nhân của bàn tài sẽ lộ ra dung mạo thật. Giây tiếp theo, một nữ tử mang dung mạo tuyệt thế bước ra. Khoảnh khắc nàng bước ra ngoài, nhất thời làm người ta có cảm giác bầu trời trở nên ảm đạm phai mờ, dường như thế giới chỉ còn lại một màu sắc. Sở Kiều Tịnh hôm nay không mặc gì đặc biệt cho đợt trao giải của cuộc tranh tài y độc, vẫn là một bộ váy trắng bình thường như cũ. Nhưng mà chính bộ váy trắng đơn giản một mạc như vậy vừa trùng hợp khiến khí chất thanh lãnh trên người nàng hiện ra hoàn hảo. Nếu như là người bình thường, mặc màu sắc đơn giản như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo. Nhưng đổi thành Sở Kiều Tịnh, bộ quần áo bình thường này khi mặc vào luôn khiến cho nàng mang đến cảm giác bồng bềnh tiên khí, khiến người ta không tự chủ được nhìn khuôn mặt của nàng thêm vài lần. Những người đứng gần đó nhìn rõ dung mạo của nàng lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Một lúc lâu sau mới nghe thấy được giọng nói trầm thấp từ trong đám người. Đây là thiên tiên, có đúng không? Sở Kiều Tịnh chậm rãi bước lên trên sân khấu dưới sự chú ý của mọi người. Đại Nhạn Vương ở bên cạnh nhìn nàng, thái giám ở bên cạnh thức thời giơ lên chiếc huy chương tượng trưng cho người chiến thắng của cuộc tranh tài. Hoàng thượng! Đại Nhạn Vương lên tiếng nhưng không hề động đậy, chỉ đứng đó quan sát Sở Kiều Tịnh, để thái giám đứng một bên, hai tay cầm khay đựng. Không khí quanh ông ta có vẻ hơi lạnh, dáng vẻ dường như không có nhiều hào cảm với nữ tử giành được vị trí đứng đầu. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn Đại Nhạn Vương, chỉ làm lễ tiết theo giang hồ, không chủ động quỳ xuống hành lễ. Không khí lập tức im lặng một lúc, không ai mở miệng lên tiếng. Đại Nhạn Vương khẽ cau mày, nhìn quần áo trên người nữ tử này không hề lộng lẫy, trong ngày quan trọng như vậy vậy mà chỉ mặc bộ y phục đơn giản thế này. Hơn nữa ông ta đã đứng chỗ này lâu như vậy, nữ nhân này vẫn như cũ đứng tại chỗ, quả thật là một nữ nhân quê mùa, không biết lễ tiết, thậm chí không biết quỳ gối hành lễ trước mặt hoàng đế. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không nào núng nhìn Đại Nhạn Vương ở trước mặt. Trong đầu nàng có thể đại khái suy luận ra, trước đó đại thái giám đã mấy lần đồng tay đồng chân vào cuộc tranh tài y độc, cố gắng ám hại bọn họ, nàng không thể cư xử hòa nhã với một người như vậy. Hai người giằng co, chỉ khổ cho thái giám đứng một bên, hai tay dâng lên huy chương, cung kính cong người đứng nơi đó. Đại Nhạn Vương không giơ tay tiếp nhận huân chương, thái giám đương nhiên không tự quyết định. Thay ông ta giao huân chương cho Sở Kiều Tịnh. Huống chi Trong lòng hắn ta cũng biết, trong lòng hoàng đế vẫn luôn phê bình kính đáo nữ tử trước mặt. Nếu như không phải kết quả của cuộc tranh tài xuất hiện trước mặt bao người, căn bản không thể thay đổi được. Chỉ sợ rằng hoàng đế thậm chí còn tìm cái cớ để tiến hành thêm trận đấu. Bầu không khí đột nhiên khiến lòng đại thái giám có chút sợ hãi. Hắn ta cầu nguyện nữ nhân trước mặt có thể thức thời. Hắn ta cũng có thể nhìn ra đại nhạn vương rõ ràng đang tức giận vì Sở Kiều Tịnh không chịu quỳ xuống. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh ở trước mặt giống như cả người đang ngơ ngác, thậm chí không có ý định quỳ gối xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu điển lễ này có biện pháp nào để tiếp tục nữa không? Những người bên dưới nhận thấy bầu không khí ngột ngạt trên sân bắt đầu nhào nhào xì xào với nhau. Ngay cả bầu không khí trên sân cũng dần dần lạnh đi. Hoàng hậu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Sở tiểu thư, bản cung quả nhiên không nhìn nhầm người." Hoàng hậu khẽ mỉm cười, nụ cười trên mặt giống như gió xuân, trái ngược hẳn với vẻ âm trầm của đại nhạn vương bên cạnh. "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người, ta cảm thấy người không phải là người bình thường." "Hoàng hậu nương nương, người đã quá khen." Sở Kiều Tịnh hướng về phía hoàng hậu khẽ gật đầu, biểu cảm trên mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Mặc dù không có hảo cảm gì đối với đại nhạn vương, nhưng nàng vẫn nhớ tới sự giúp đỡ trước đây của hoàng hậu dành cho mình. Sẽ không giận chó đánh mèo lên trên người hoàng hậu. Hiện tại, hoàng hậu chủ động tới đưa thang cho nàng đi xuống. Nàng đương nhiên sẽ cho hoàng hậu mặt mũi. Đại nhạn vương ở một bên nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng, duy trì nụ cười lịch sự có thể ở trên mặt. Thật sự, từ xưa tới nay, anh hùng suốt thiếu niên, không nghĩ tới người thắng cuộc tranh tài lần này, thế mà lại Sở tiểu thư. Trận tranh tài này quả thực mang đến cho người ta cảm giác kinh hỉ. Sao có thể không khiến người ta có cảm giác kinh hỉ được? Một nữ tử không danh không tiếng, thế nhưng đã một đường nghiền ép nhiều đệ tử danh môn chính phái đứng nơi này. Chỉ sợ trước khi kết quả cuối cùng của cuộc tranh tài được đưa ra, bất kể là ai nói đến chuyện này, ông ta cũng sẽ không tin. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, không có lý do gì để đổi ý, kế hoạch vẫn phải tiến hành như bình thường. Nói xong, đại nhạn vương vẫy tay về hướng bên cạnh. "Mạng huy chương tới đây, trẫm muốn đích thân trao thưởng cho người chiến thắng trong cuộc tranh tài y độc." Đại thái giám thở vào nhẹ nhõm, vội vàng cầm huy chương mang tới giao vào trong tay của đại nhạn vương. Trên mặt của đại nhạn vương vẫn duy trì nụ cười giả tạo cứng ngắc, giơ tay trao huy chương cho Sở Kiều Tịnh. Trong khoảnh khắc huy chương đặt vào tay Sở Kiều Tịnh, thị vệ bên cạnh đánh trống rất đúng lúc, khung cảnh bỗng trở nên sôi động, mọi người đều mong chờ nhìn cảnh tượng đấy. Trong đám đông vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ngoài trừ Sở Kiều Tịnh và những người khác như Phó Sương Nhan, Phấn Bách Hợp cũng miễn cưỡng có giải thưởng mang tính chất an ủi, là một ít các dược liệu quý giá. Các môn phái khác cũng nhào nhào cử người nhận phần thưởng. Môn phái của Phấn Bách Hợp và Giới Nghiêm đều là bản thân họ tự mình tiến lên nhận giải thưởng. Chỉ có Phó Sương Nhàn của phái Y Thánh yêu cầu Cố Lương Kỵ một mình đi nhận thưởng. Nguyên nhân giống như cảm thấy việc thất bại trước mặt Sở Kiều Tịnh trong cuộc tranh tài là vô cùng bất mặt. Chẳng qua tất cả những thứ này đều kém phần thưởng của Sở Kiều Tịnh. Khi lòng bàn tài dần dần ngừng lại một chút, đại nhạn vương quay đầu ra lệnh cho thái giám. Đại thái giám cố ý quay người, đối mặt với mọi người rồi lớn tiếng tuyên bố. "Tiếp theo, chúng ta sẽ tuyên bố ban thưởng cho người đứng đầu, sắp nhận được cơ hội đi đến trung tâm thành." Mọi người dự thì Sở Kiều Tịnh đi đến địa điểm chỉ định để nhận phần thưởng của cuộc tranh tài. Trừ điều đó ra, lần tranh tài này còn ban thưởng cho những người đứng đầu 1.000 lượng vàng. Một tòa dinh thự. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, ngoại trừ có chút phản ứng khi nghe thấy ba chữ trung tâm thành. Còn lại khi nghe đến những thứ khiến người ta thèm nhỏ dãi, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh nhạt như ngày thường. Giống như đối với Sở Kiều Tịnh, những thứ trị giá 1.000 vàng này là những thứ vàng bạc bình thường, hoàn toàn không giống người chiến thắng trong cuộc tranh tài y độc. Cuộc tranh tài y độc lần này đã chính thức kết thúc.